chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1591, chương 1591, lần đầu gặp đấu thần điện. Bởi vì hai người đều là võ giả, cho nên cùng phổ thông leo người không giống nhau, Vương Đại Đông cùng Tần Tuyết mặc lấy đều rất mát lạnh. Trên thân liền mặc hai bộ y phục, cũng không có mang leo công cụ cùng dây thừng các loại bảo hộ an toàn trang bị. Gặp phải khó có thể leo địa phương, Vương Đại Đông trực tiếp ôm lấy Tần Tuyết, thi triển khinh công là được, liền xem như cách biệt vách đá, Vương Đại Đông cũng có thể leo đi lên. Đối với người khác mà nói là rãnh trời, nhưng đối với hai người mà nói cũng không có quá gian nan. Bất quá cũng không thể bảo hoàn toàn không có gặp nguy hiểm. Dù sao có nhiều chỗ tuyết đọng tầng tầng xếp, hình thành hàn băng, tùy tiện đạp lên sẽ rất trơn. Riêng là một số vách núi khu vực, nếu là thật rơi xuống, cao mấy ngàn thước độ, e là cho dù là Vương Đại Đông cũng phải trọng thương thậm chí chết mất. Chớ nói chi là Tần Tuyết, nhưng chỉ cần cẩn thận một điểm, cũng không tính thật đáng sợ. Cho nên, người khác cần phải dùng thời gian rất lâu mới có thể chinh phục Tuyết Phong Chi Đỉnh. Đối với hai người mà nói khả năng nửa ngày thời gian thì dư xài. Tiểu Tuyết, ngươi có lạnh hay không? Hai người đứng ở trên vách đá một chỗ trên tảng đá nghỉ ngơi. Vương Đại Đông nhìn lấy hơi có chút cuộn mình Tần Tuyết. Hỏi, Tần Tuyết hơi hơi lắc đầu, nhưng Vương Đại Đông vẫn là chủ động đem gọi được trong ngực. Bây giờ hai người độ cao đã đạt tới khoảng 6.000 mét. Người bình thường đem về cảm nhận được nghiêm trọng cao nguyên phản ứng. Hai người đều là võ giả, mà lại tu vi đều còn không yếu, cho nên cảm giác không phải rất rõ ràng, nhiệt độ cũng cực thấp, cũng đã đến dưới không mười mấy độ, sắp đến hai mươi mấy độ bộ dáng. Loại này nhiệt độ đã so tủ lạnh đóng băng thất còn thấp hơn nhiều. Độ cao này đã không phải là đồng dạng nhà mạo hiểm có thể chinh phục độ cao. Từ khi độ cao vượt qua 5.000 mét, hai người đã cơ hồ không tiếp tục nhìn đến có kẻ leo núi. Chỉ có lâu dài chưa từng ngừng tuyết trắng mênh mang bay xuống. Ngồi tại bọn họ vị trí này, phóng tầm mắt nhìn tới, dưới chân là một đám mây cùng tuyết đọng xếp Annapurna, cái kia ngọn núi to lớn ngọn núi. Loại kia núi thật lớn cùng mình nhỏ bé so sánh 10 phần mãnh liệt. Võ giả cố nhiên là mạnh như siêu phàm y hệt. Riêng là giống Vương Đại Đông cường giả như vậy, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể tùy tiện phá hủy một tòa lầu. Nhưng tại cái này nguy nga tuyết sơn trước mặt, vẫn như cũ lộ ra như vậy nhỏ bé. Coi như hắn dùng ra tất cả năng lượng, chỉ sợ cũng chỉ là tại cái này tuyết sơn phía trên lưu lại một vĩnh viễn cũng khó có thể bị người phát hiện nhỏ bé dấu vết a. Nhân lực thủy chung không cách nào cùng thiên nhiên cuồn cuộn so sánh a. Có lẽ đạt tới Lâu Lan nữ vương loại kia tầng thứ, có thể ngự không phi hành, mạnh như vậy người mới có thể chân chính xưng là cường giả. Bởi vì bọn hắn muốn trèo lên tòa này tuyết sơn, quả thực dễ như trở bàn tay, bay đi lên là được. Chỉ bất quá mạnh như vậy người thì liền Vương Đại Đông đều chỉ gặp một lần. Khả năng Lâu Lan nữ vương là đương kim thế giới phía trên duy nhất lưu giữ tại hư không giai cũng khó nói. Vương Đại Đông nội lực không cách nào thay Tần Tuyết liệu thương, nhưng lại có thể làm điều hòa không khí, thay Tần Tuyết bảo trì ấm áp. Nghỉ ngơi trong một giây lát, hai người tay nắm tay lần nữa xuất phát. Hai vị tuổi trẻ võ giả, phía trước là các người không thể đặt chân lĩnh vực, xin chớ lại tới gần, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ngay tại hai người leo đến thứ 7.000 mét thời điểm, một cái lạnh lùng thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Hai người cùng một chỗ ngẩng đầu, chỉ gặp tại đỉnh đầu trên một tảng đá lớn đứng vững một người mặc áo trắng người trẻ tuổi, chính nhàn nhạt nhìn lấy hai người. Vương Đại Đông cùng Tần Tuyết liếc nhau, người trẻ tuổi mặc áo trắng trong miệng không thể đặt chân lĩnh vực, hẳn là chỉ đấu thần điện. Hai người có thể không dựa vào bất luận cái gì công cụ, chính là leo đến 7.000 mét cao điểm, mà lại trên thân ăn mặc không hề giống người bình thường như thế bọc lấy thật dày áo lông. Rất rõ ràng, Vương Đại Đông cùng Tần Tuyết đều là võ giả. Nếu như hai người chỉ là người bình thường, khả năng đấu thần điện người căn bản sẽ không mở miệng nhắc nhở. Vị này đấu thần điện tiểu ca ngươi tốt, ta người yêu thụ nội thương nghiêm trọng, đặc biệt tới đây xin thuốc. Vương Đại Đông đối với người trẻ tuổi mặc áo trắng chắp tay một cái. Nói ra, nghe Vương Đại Đông lời nói, người kia lập tức sắc mặt đại biến, mặt âm trầm hỏi, ngươi là làm thế nào biết ta là đấu thần điện người? Cái này tại hạ tự nhiên có biết phương pháp, Vương Đại Đông trả lời. Hắn tự nhiên không thể nói ra là Mộ Minh nói cho hắn biết. Dù sao đấu thần điện chủ điện tuyệt đối là 10 phần bí ẩn địa phương, không thể tùy tiện lộ ra, coi như lấy Mộ Minh tại đấu thần điện bên trong địa vị, tự tiện tiết lộ, chỉ sợ cũng phải đưa tới không tiểu phiền toái. Hừ, nếu biết đây là đấu thần điện địa bàn, ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi. Chúng ta nơi này không có ngươi muốn đồ, vật. Người trẻ tuổi mặc áo trắng âm thanh lạnh lùng nói. Vị tiểu ca này, làm phiền ngươi thông báo các ngươi điện chủ. Chúng ta là thực tình xin thuốc. Vương Đại Đông vẫn như cũ 10 phần khách khí. Dù sao cũng là đi cầu thuốc, không thể lộ ra qua bá đạo. Thông báo điện chủ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đã các ngươi không nguyện ý rời đi, vậy cũng đừng trách ta đem bọn ngươi vĩnh viễn ở lại đây tọa tuyết sơn phía trên. Người trẻ tuổi mặc áo trắng lạnh hừ một tiếng, bỗng dưng theo trên đá lớn nhảy xuống, không nói lời gì, chính là ra tay với Vương Đại Đông. Người trẻ tuổi kia bất quá 19 tuổi, nhiều nhất 20 tuổi bộ dáng, không nghĩ tới lại nhưng đã là siêu phàm cảnh trung cấp tồn tại. Đấu thần điện quả nhiên không phải bình thường. Rồi rào đấu khí bành bái mà ra, bá đạo mà cuồng mãnh, trực tiếp quét về phía hai người, tựa hồ muốn trực tiếp đem hai người theo tuyết sơn đánh rơi xuống. Phía sau hai người chính là vách đá vạn trượng, cái này muốn thật rơi xuống, khẳng định là chắc chắn phải chết. Thấy đối phương không hề nể mặt mũi, một lời không hợp liền muốn đi tính mạng bọn họ, Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một vệt nộ khí, kim cương bá thể trực tiếp mở ra, ánh sáng màu vàng bao trùm hắn cùng Tần Tuyết. Bành, một tiếng vang trầm, người trẻ tuổi mặc áo trắng ẩn chứa cường đại đấu khí nhất kích đập nện tại kim sắc hộ thuẫn phía trên, chẳng những không thể đối Vương Đại Đông tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại là chấn động đến chính hắn ngược lại bay trở về. Người trẻ tuổi mặc áo trắng thân thể hung hăng đụng vào tuyết trên vách, qua phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong mắt mang theo mãnh liệt khó có thể tin, không nghĩ tới người này thực lực vậy mà như thế cường đại, chỉ là hộ thể cương khí đều có thể đem hắn chấn thương. Cái này chú ý nói rõ, người tới thực lực đã là thánh cảnh phía trên, xin hỏi các hạ rốt cuộc là ai? Người trẻ tuổi mặc áo trắng trong mắt hiện lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Cha cha khóe miệng vết máu hỏi, mỗi một vị thánh cảnh cường giả đều là có lai lịch lớn. Vương Đại Đông lần nữa chắp tay một cái, nói ra, vừa mới tại hạ cũng là tình thế bất đắc dĩ, còn mời tiểu ca xin đừng trách, làm phiền tiểu ca cho các ngươi điện chủ thông báo một tiếng. Địa ngục tang trung, ở đây xin thuốc. Lần này, Vương Đại Đông trực tiếp báo ra địa ngục tang trung thân phận. Chỗ lấy không có vừa lên đến thì lấy ra thân phận, là vì lễ phép, dù sao nếu như Vương Đại Đông vừa đến đã nói mình là địa ngục tang trung, có thể sẽ gây nên đấu thần điện bất mãn. Địa ngục tang trung không tầm thường a. Địa ngục tang trung ta liền muốn cho ngươi thuốc, ta còn thì lại không cho. Bất quá bây giờ nếu là đối phương động thủ trước, cái kia Vương Đại Đông tự nhiên cũng không có cái gì hiếu khách khí. Tốt, ngươi chờ, ta cái này đi thông báo điện chủ. Người trẻ tuổi mặc áo trắng ánh mắt lóe lên một vệt oán phẫn chi sắc. Không sai, sau đó xoay người nhanh chóng ẩn vào tuyết trắng mênh mang bên trong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.